Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 4, khởi tử hồi sinh. Ở trong mắt Đỗ Hà, đại ca vẫn là yên lặng, tính cách yên lặng, làm người cũng yên lặng. Tuy nhiên đại ca vẫn đối với chính mình rất tốt, nhưng là đại ca tính tình nhưng vẫn để cho hắn không nhìn chúng. Cũng không tính là ghét, chính là có một ít bất mãn. Hoặc là không thích hợp nói là hận thiết bất thành cương. Hắn một mực hy vọng, đại ca có thể cường ngạnh. Như vậy, chính mình có lẽ sẽ nhiều hơn một cái, núi dừa. Liền giống như bây giờ giống như bị điên Đỗ Cấu. Ở trong mắt Đỗ Hà, vậy thì như anh hùng một dạng bất chi bất giác. Từ giờ khắc này, Đỗ Cấu tâm lý đã có phần kia đối đại ca kính ngưỡng cùng sùng bái. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì toàn bộ Trường An, thậm chí còn toàn bộ đại đường, không người nào dám đối đương kim bệ hạ cùng với các vị tể tướng hô tới quát lui. Ngay cả sau lưng cũng không ai dám, nhưng là đại ca hắn lại làm được, tứ vô kỵ đạn làm được. Chỉ bằng một điểm này, sẽ không có ai dám không phục. Đỗ Cấu không biết mình ít không may đệ đệ đã đem mình làm anh hùng. Bây giờ hắn đã ý thức mơ hồ, toàn dựa vào một cổ tinh thần sức lực chống giữ. Cũng chính là vì vậy, hắn mới dám kiêu ngạo như vậy. Nếu không Đỗ Cấu thậm chí nếu như thanh tỉnh, phòng trừng hôm nay chuyện liền sẽ không phát sinh. Đỗ Cấu hướng về phía Đỗ Như Hối tâm trước khu vị trí dùng sức đập 3 cái. Sau đó liền bắt đầu ngực ngoại ấn, Đỗ Cấu hai bàn tay trọng điệp đan chéo đưa vào Đỗ Như Hối xương ngực trung hạ đoạn. Đôi khớp khuỷu tay duỗi thẳng, lợi dụng thân thể trọng lực thẳng đứng theo như đè xuống. Ép tới trình độ nhất định sau buông lỏng, sử ngực khuếch phục hồi như cũ, sau đó dựa theo nhất định quy luật cùng tiết tấu lặp đi lặp lại. Bất quá mới vừa nhấn 2 cái. Đỗ Cấu liền nhớ tới, ngực ngoại ấn phải phối hợp hô hấp nhân tạo. Hô hấp nhân tạo, Đỗ Cấu nhìn Đỗ Như Hối mang theo râu cằm, có chút già nua miệng, có chút khó mà miệng đến. Đây là bản năng phản ứng, dù sao nam nhân có nam nhân giữa hô hấp nhân tạo. Vốn là lúng túng, nhưng là mạng người quan trọng, đang lúc Đỗ Cấu muốn miệng đến thời điểm. Dư quang không khỏi phẩy một cái, đột nhiên thấy quỳ ở một bên thiếu niên. Căn cứ trí nhớ, hắn biết, này là mình tiện nghi đệ đệ Đỗ Hà. Con mắt của Đỗ Cấu chừng lúc sáng, nảy ra ý hay, nhị đệ, mau hơn tới. Nghe vậy Đỗ Hà, đầu tiên là sững sờ, sau đó vội vàng chạy tới. Bây giờ Đỗ Cấu ở trong lòng Đỗ Hà địa vị đã tăng vụt lên. Nhất là bây giờ, gần như nói gì nghe nấy, Đỗ Cấu không nói nhảm, nhanh, dùng miệng, hướng về phía cha miệng, đi vào trong thổi hơi. Nghe vậy Đỗ Hà, lúc ấy choáng váng, miệng đối miệng, thổi hơi, không sai, nhanh, Đỗ Cấu tay gõ xuống không ngừng, ánh mắt lo lắng hét lớn, Đỗ Hà trần chờ, lại chậm chạp không cách nào miệng đến. Khắp khuôn mặt là quấn quýt, trong lòng Đỗ Cấu quýnh lên, đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, bật thốt lên, nhanh thổi, thổi qua sau đó, ta bảo đảm ngươi lần này bình an vô sự. Đỗ Hà nghe một chút, con mắt lúc ấy sáng, hắn lần này gây họa cũng không nhỏ, coi như là bình thường, cũng không tránh được kề bên ngừng đánh, huống chi lần này suýt nữa tức chết cha mình. Này tội quá, quá lớn, trong lòng Đỗ Cấu đã sớm hoảng không nổi, đã mất hết hồn vía. Đỗ Cấu lời nói lại cho hắn hy vọng, quyết định chủ ý, nhìn lão cha miệng, con mắt của Đỗ Hà nhắm một cái. Trong lòng hung ác, chợt hôn lên, ngươi nhẹ một chút, chậm một chút, đừng có gấp, trước hít hơi, lại thổi hơi. Đỗ Cấu một bên ấn, một biên chỉ huy Đỗ Hà làm hô hấp nhân tạo. Hô hấp nhân tạo không tính là khó khăn. Đỗ Hà cũng rất cơ trí, thử 2 lần, liền tìm được phương pháp, cùng Đỗ Cấu ăn ý phối hợp lại cùng nhau, ngực ấn, hô hấp nhân tạo, Đỗ gia hai anh em này một trận động tác, đã để cho người khác không nhìn nổi. Phong Huyền Linh cắn răng, trọng thở dài, sau đó phất ống tay áo một cái, quay lưng lại, hắn không nhìn nổi, trưởng tôn Vô Kỵ cũng giống vậy, nhíu mặt, lắc đầu, đem đầu sau khi từ biệt một bên, hắn cũng không dám tưởng tượng, nếu như hắn sau khi chết, nếu như trường tôn sung đối với hắn như vậy, hắn phỏng chừng cũng có thể tức chá thi. Ừ, hai anh em này sẽ không muốn đem Khắc Minh tức sống chứ. Trưởng tôn Vô Kỵ đã bắt đầu nghĩ vớ vẩn rồi. Ngụy Trinh sắc mặt nhất là khó coi. Hắn cả đời, lễ trọng nhất pháp, hắn nhìn Đỗ gia hai anh em ánh mắt đã sắp muốn phun lửa. Hắn đã quyết định chủ ý, một hồi Đỗ gia hai anh em điên xong sau, hắn nhất định khởi bẩm bệ hạ, nghiêm trị anh em nhà họ Đỗ, coi như là Đỗ Như hối thủ hiếu kỳ, hắn cũng không thể cô tức, bởi vì chuyện này tính chất quá ác liệt, quả thật có chút ác liệt. Hô hấp nhân tạo, chuyện này đặt ở hiện đại rất bình thường, nhưng là ở cổ đại, đó chính là đại nghịch bất đạo. Ngay cả một mực ôm có một tí ảo tưởng Lý Nhĩ, bây giờ cũng không nhịn được ra mặt rút ra, khóe mắt cuồng loạn, lưng ở sau lưng tay cũng một mực ở run rẩy. Hiện trường lâm vào quỷ dị an tĩnh chung trên giường, Đỗ gia hai anh em như cũ hồn hền mang thở gấp bận bịu. Cửa, một đám đại thần đều là tức thẳng phát run. Một lát sau, Lý Nhị rốt cuộc không nhìn nổi. Trong lòng cuối cùng về điểm kia hy vọng cũng rốt cuộc tiêu tan tan vỡ. Cướp lấy, là đối Đỗ Đỗ Như Hối chết đi bi thương. Dĩ nhiên, cũng có đối Đỗ gia cha con vô pháp vô thiên lửa giận. Ngay tại Lý Nhị lửa giận đã bay lên, vừa muốn mở miệng gầm lên lúc, lại bị một cái tiếng mừng như điên âm cắt đứt. Sau đó, hắn liền là không phải nổi giận, mà là choáng váng, triệt để choáng váng, bởi vì câu nói kia ngẩn ra. Sống, cứu sống, mau gọi đại phu, cha ta sống lại. Trên giường, Đỗ Cấu cảm nhận được rõ ràng rồi Đỗ Như Hối tim đập. Mặc dù rất yếu ớt, nhưng là quả thật lại nhảy. Đỗ Cấu kinh hỉ đưa tay sờ về phía rồi Đỗ Như Hối cổ. Lúc này rốt cuộc chắc chắn, Đỗ Như Hối, khởi tử hồi sinh rồi. Sống, thật sống, phía dưới tất cả mọi người đều không dám tin. Phòng Huyền Linh mấy người há miệng, cả người cũng bối rối. Trong lòng Lý Nhị cuồng loạn, một cổ khó mà diễn tả bằng lời cảm giác xông thẳng ót. Một cái chớp mắt sau đó, Lý Nhị đột nhiên đối bên ngoài hét lớn một tiếng, nhanh truyền thái y. Lý Nhị này một tiếng quát to, đem người sở hữu nhất thời uống tỉnh. Sau đó chính là một trận luống cuống tay chân, mấy cái đại thần chết lặng vội vàng lui qua một bên, để cho ra cửa vị trí. Đỗ Cấu cùng Đỗ Hà thở phào nhẹ nhõm, sau đó hai huynh đệ vội vàng xuống giường, lui sang một bên, chỉ chốc lát, mấy người mặc quan phục, cõng lấy sau lưng cái hòm thuốc lão giả vội vã chạy vào. Nghĩ đến, mấy vị này chính là trong cung thái y thử y sư rồi. Mấy cái y sư sau khi đi vào, đối Lý Nhị thi lễ một cái, liền vội vàng đi tới mép giường. Theo như chương trình chẩn đoán đứng lên, cứu sống Đỗ Như Hối sau, trong lòng Đỗ Cấu khẩu khí kia cũng liền nới lỏng, trong đầu choáng váng cảm càng ngày càng mạnh, vừa hữu thụ thương nguyên nhân, cũng có xuyên Việt mang đến hậu quả về sau. Dù sao mới vừa xuyên Việt, còn không cách nào thích ứng, hắn hiện tại chỉ là miễn gắng gượng chống cự, chờ đợi kết quả cuối cùng. Đỗ Hà mặt đầy sùng bái đỡ Đỗ Cấu, bây giờ hắn đối Đỗ Cấu đã hoàn toàn phục, hoàn toàn sùng bái lên. Dày bệ hạ, sai sử quần thần, khởi tử hồi sinh, này một hệ liệt sự tình nghe hết sạch đến liền khiến nỗi lòng người dâng trào. Huống chi hay là hắn đích thân trải qua. Nơi cửa, Lý Nhị cùng mấy cái đại thần nóng này đang chờ kết quả. Người sở hữu cũng không dám thở mạnh một chút, rất sợ quấy rầy y sư chẩn đoán. Thời gian tựa hồ trải qua rất chậm, mỗi một giây tựa hồ cũng là cảm giác đau khổ. Rốt cuộc, đang lúc mọi người lòng như lửa đốt trông đợi chung, y sư môn rốt cuộc ra kết luận, phịch một tiếng quỳ xuống đất, sau đó khó tin kinh hô: "Bệ hạ, Đỗ tướng hắn thật khởi tử hồi sinh rồi." Một câu nói, người sở hữu nghe xong, tất cả đều bị kinh hãi, chỉ có Đỗ Cấu lấy được xác thực kết quả sau, rốt cuộc buông xuống toàn bộ nghi ngờ, ở hiện lên vẻ kinh sợ, không tưởng tượng nổi, khó tin trong ánh mắt, vinh quang ngất đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.